Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Bạch Vũ lão sư mộng. Chó, nghẹn sắc mặt đỏ lên, Lưu Bằng Việt bọn người sợ nghe lầm. Ta hỏi ngươi, luyện thể cần sớm làm cái nào chuẩn bị? Ngươi nói với ta chó, đây là dạng gì thần triển khai? Không chỉ có hắn không hiểu, một bên Thẩm Triết cũng là khóe miệng co giật, làm sao cảm giác phong cách vẽ trở nên không được bình thường. Ta luyện thể thời điểm có vẻ như không chuẩn bị chó a. Vâng, không chỉ muốn hung, số lượng còn càng nhiều càng tốt. Triệu Thần gật đầu, nhớ tới sáng sớm mỹ vị, nhịn không được liếm môi một cái. Dạng này, ngày thứ hai liền sẽ có đếm không hết thịt chó có thể ăn. Chấm ngoặc kép, đám người lại hỏi thăm vài câu. Triệu Thần biết, nơi này nhiều người nhiều miệng, không phải nói tỉ mỉ địa phương. Lúc này ngậm miệng không nói. Ước định tan học, bốn người lại tụ họp. Đám người sau khi đi, Thẩm Triết lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa Thôi Tiêu. Một mặt danh mãnh, học ủy đại nhân, người trống rỗng nói xấu bạn học cùng lớp trong sạch. Nên làm cái gì? Ta, thân thể cứng ngắc, Thôi Tiêu nói không ra lời. Hôm qua tận mắt nhìn thấy, vốn cho rằng, vừa nói ra, có thể cho Lăng Tuyết như triệt để chán ghét. Không nghĩ tới, tình huống thật, như vậy ly kỳ, hắn ngược lại thành hồ ngôn loạn ngữ. Sắp đặt đồng học tiểu nhân, thật xin lỗi, Thẩm Triết, là ta hiểu lầm, xin lỗi ngươi, răng cắn chặt. Thôi Tiêu cúi đầu đến cùng, nói xấu đồng học, mặc dù không coi là nhiều lớn tội danh, nhưng đối với cuối kỳ bình chọn học sinh ba tốt, cấp cho học bổng, có cực lớn liên quan, mặc dù không muốn thừa nhận, lại cũng chỉ có thể cúi đầu. Xin lỗi, khoát tay áo, Thẩm Triết mí mắt vừa nhấc, như vậy đi, ta danh dự bị hao tổn. Người bồi thường 100 lạng bạc danh dự tổn thất phí. Chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. 100 lạng, ta không bỏ ra nổi đến. Thôi Tiêu sắc mặt trắng nhợt, gia đình hắn điều kiện rất kém cỏi. Không phải vậy, đã sớm hướng ngồi cùng bàn biểu bạch. 100 lượng, một năm tiền sinh hoạt đều không có nhiều như vậy, không bỏ ra nổi tới. Vậy liền đổi một cái điều kiện. Thẩm Triết cũng không nghĩ đến có thể muốn nhiều tiền như vậy. Lại nói, làm con em đại gia tộc, tiền với hắn mà nói không tính quá thiếu. Nói như vậy, chỉ là một lựa chọn điều kiện thôi. Giúp ta làm việc tốt. Làm việc tốt? Thôi Tiêu ngẩn ngơ, đây là yêu cầu gì? Làm sao? Cái này đều làm không được. Thẩm Triết nhíu mày, có thể nhẹ gật đầu. Thôi Tiêu không nói thêm lời, mặc dù không rõ đối phương yêu cầu này là cái gì, nhưng khẳng định so để hắn xuất ra 100 lượng bạc muốn dễ dàng hơn nhiều. Gặp hắn đáp ứng, Thẩm Triết không nói thêm lời, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Như thế nào làm việc tốt, làm sao đi làm, còn không có cân nhắc tốt, coi như kéo cái tráng đinh, thực sự không được. Giống như Lục Tử Hàm, trước tiên đem hắn đánh thành trọng thương, lại cõng hắn lên xuống lớp. Lúc này khoảng cách lên lớp đã không có mấy phút, mọi người cũng đều trở lại riêng phần mình vị trí, sớm chuẩn bị bài tiết sau khóa nội dung. 100 lượng, Thôi Tiêu hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi đến. Trong nhà hắn rất nghèo, ngồi cùng bàn Vương Khánh đè thấp thanh âm vang lên. Nghèo? Thẩm Triết nhìn tới, đúng vậy a, bất quá, nghe nói trước kia, coi như giàu có, chỉ là về sau. Vương Khánh lắc đầu, về sau thế nào? Vương Khánh nói, về sau, ra ra hắn cưới 8 cái thê tử, sinh 37 cái nhi tử. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết cảm khái, sinh ít đứa bé được nuôi dưỡng tốt, hạnh phúc cả đời a. Ngoặc kép. Tiết khóa này trắc nghiệm. Tiết thứ nhất là Bạch lão sư khóa. Vừa tiến vào phòng học, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem bài thi phát ra. 9 năm qua, nhất quán xếp hạng đếm ngược siêu cấp học tra, không chỉ có tính đúng sách tham khảo dạy học đáp án, còn có thể chế biến ra dược dịch, giúp người khác luyện thể. Đổi lại trước đó, tuyệt không dám tin tưởng, có thể sự thật bày ở trước mắt. Suy nghĩ lại, quyết định khảo thí một trận, dạng này liền có thể xác định đối phương có phải hay không cùng tưởng tượng một dạng, đã thoát thai hoán cốt. Không biết Bạch lão sư mục đích, nhìn trước mắt bài thi, Thẩm Triết một mặt im lặng. Ngoại trừ khảo thí, ta liền không thể làm chút làm người ta cao hứng sự tình sao? Chơi xuân, chơi mạt chược, đi dạo, đi ngủ, cũng có thể, ta chê ít, tràn đầy phiền muộn, lặng lẽ nhìn về phía chung quanh, phát hiện đám người tất cả đều nhanh chóng giải đề, đành phải xoa xoa mi tâm, đem lực chú ý tập trung ở trên bài thi. Đề thứ nhất, xuất hiện tại ánh mắt Bạch Vũ lão sư, gặp được Tử Duyên Thiết Sĩ Lang Vương, dùng hết toàn lực, cần bao lâu thời gian mới có thể thoát khỏi Lang Vương? Thẩm Triết vò đầu, một mặt u oán, ta làm sao biết cần bao lâu? Kiếp trước loại đề mục đã biết điều kiện sung túc kia, cũng sẽ không làm, loại này thì càng không cần nói. Trong mắt hắn, hoàn toàn là thiên thư. Nếu không, dùng bút chì, nhìn thoáng qua trong đầu thêm ra tới mới tinh bút chì. Thẩm Triết trần chờ, dựa theo trước đó bản bút ký cùng bút chì liệu tính, chỉ cần viết, khẳng định sẽ dựa theo ý nguyện của mình sửa đổi sách tham khảo dạy học, xuất hiện tiêu chuẩn đáp án. Nhưng một cây bút chì chỉ có thể viết 3 lần. Một tờ bài thi này chừng 60-70 đạo đề, 3 lần hoàn toàn đúng cũng phải không được mấy điểm, cùng lãng phí cơ hội, còn không bằng dùng tại hữu dụng địa phương. Huống chi đã sửa đổi một lần, một khi bị người phát giác có năng lực như thế, có thể hay không bị xem như chuột bạch nghiên cứu? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Hắn cho dù là học cha cũng biết, thật giống như kiếp trước nhìn bộ tiểu thuyết kia, trong đó nhân vật chính, cho dù thân có thiên đạo đồ thư quán dạng này nghịch thiên đại sát khí, vẫn như cũ 10 phần điệu thấp, làm người hiền lành, từ trước tới giờ không trương dương. Loại phẩm chất này đáng giá hắn học tập cho giỏi, cho nên hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có thể không cần bút chì, lại không biết làm bài, Thẩm Triết rơi vào đường cùng, vắt hết óc, đem tự mình biết tên người cùng công thức điền vào đi, hồ viết một trận, dù sao lấp đầy là được, không có trông cậy vào làm đúng. Rất nhanh lấp đầy, rảnh đến nhàm chán, lại tốn một đầu Peppa. Lần này hai con mắt lớn nhỏ tiếp cận, để hắn hết sức hài lòng, không ngừng gật đầu. Hay là nhanh lên thắp sáng tinh thần đi, không phải vậy, hai lần cùng một chỗ trừng phạt, nhục thân thất trọng đều không đủ đánh. Lấp đầy bài thi, Thẩm Triết càng thêm lo lắng. Lần trước Bạch lão sư đặt câu hỏi, lung tung trả lời, cứ việc sửa lại sách tham khảo dạy học, thực tiễn mà nói, khẳng định là sai, đã thiếu đánh một trận. Cuộc thi lần này, lại lung tung viết, có thể được từng cái chữ số cũng không tệ rồi, đoán chừng còn có càng nghiêm khắc trách phạt. Lại nói, sau này khảo thí sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không thể một mực hồ viết đi. Muốn tại thế giới học bá này mạng sống, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, tốt nhất có thể làm được miễn thi. Chỉ là dựa theo trước đó thuật pháp sư cảnh tinh lão sư phương pháp thắp sáng tinh thần, thực sự quá chậm, đời này đều khó mà hoàn thành. Có hay không những phương pháp khác? Tâm thần đắm chìm tại thể nội trên hai ngôi sao đã ảm đạm, bình thường hấp thu linh khí, một lần nữa nhóm lửa, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. 9 năm giáo dục bắt buộc, học kỳ cuối cùng khẳng định không kịp, có hay không biện pháp tốt hơn? Hoặc là cùng luyện thể một dạng, làm chút lợi hại dược dịch phục dụng, một đêm liền có thể mở mấy cái. Đoán chừng không dễ dàng như vậy. Nhìn qua tương quan thư tịch, dược dịch đối với người tu luyện là hữu dụng, nhưng vị trí của ngôi sao, trước hết tính toán ra đến, sau đó bằng vào tự thân lực lượng mở ra, không có đường tắt có thể đi, nếu không, ai còn học tập. Nói cách khác, tháp sáng tinh thần là cơ sở trong cơ sở, lợi hại hơn nữa cường giả đều phải làm từng bước, dược dịch, hiệu quả không lớn, mà lại, coi như tháp sáng, thể nội tinh thần cũng 10 phần ảm đạm, cùng ngọn nến, ngọn đèn một dạng, rất là rớt lại phía sau, không giống kiếp trước, ánh đèn sáng chói, quang minh chói mắt, tựa như ban ngày. Nói đến đây, Thẩm Triết dừng lại, một cái ý nghĩ đột nhiên sinh ra. Đúng rồi, nếu như cho hai tinh thần này mở điện, có thể hay không nhanh chóng thắp sáng, mà lại độ sáng cực cao, thắp sáng 7 ngôi sao, liền có cơ hội trùng kích thuật pháp sư, chân võ sư, mà lại tinh thần càng sáng thiên phú càng cao. Bình thường linh khí nhóm lửa, không biết phải hao phí bao lâu, có thể mở điện đâu. Thẩm Triết mắt sáng rực lên. Bạch Vũ lão sư đem bài thi phát xong, ngồi trên bục giảng bất động, trên thực tế lặng lẽ phân ra tâm thần quan sát Thẩm Triết, nhìn xem có hay không gian lận loại hình. Chỉ gặp vị học cha này cầm tới bài thi, một mặt xoắn xuýt, giống như cái gì đều không biết. Trước kia hắn coi như thành tích không tốt cũng có thể được hơn 90 điểm. Nhíu nhíu mày, Thẩm Triết đến trường kỳ cuối kỳ thành tích, mặc dù là thứ nhất đếm ngược, thế nhưng đạt đến 96 điểm, nói rõ 100 đạo đề, chỉ có 4 đạo làm sai. Làm sao có thể lấy ra một tờ bài thi, một đạo đều không biết làm? Lại nhìn nửa ngày, đang muốn nhìn đối phương đến cùng làm cái quỷ gì, chỉ thấy vị này vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu múa bút thành văn, nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đứng dậy, mượn nhờ tuần khảo thời cơ, lặng lẽ nhìn thoáng qua đối phương trả lời bài thi. Định luật Ampere, Tesla coi, thuyết tương đối Einstein, Newton vách quan tài ép không được. Đây đều là cái gì? Bạch Vũ lão sư mộng. Những này, tên người, vậy mà không biết cái nào. Nếu như đều là thật, vị học cha này Thẩm Triết học vấn, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,